Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Chương 122 Nam chủ là kiếm tiên. Chương 122. Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị phát biểu một con cả người tuyết trắng tiểu hồ ly giấu ở trong bụi cỏ, ẩn nấp hơi thở, ngụy trang đến cùng bụi cỏ hòa hợp nhất thể, lặng lẽ tránh thoát một chi ma giáo tuần tra đội. Tuần tra đội rời đi sau, tiểu hồ ly liền hóa thành một đạo tia chớp phi thoán hướng giáo chủ chỗ ở chỗ. Tại giáo chủ cư trú địa phương, chung quanh là không có tuần tra đội, bởi vì Cố Văn Cảnh không thích có người ở chính mình chỗ ở ngoại lai quay lại đi. Hơn nữa thực lực của hắn là ma đạo mạnh nhất, không cần người khác bảo hộ, tiểu hồ ly lẻn vào đến Cố Văn Cảnh chỗ ở ngoài. Hóa thành hình người, một bộ lụa mỏng xanh váy lụa mỹ lệ nữ tử duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó. Phảng phất ánh trăng đều gắn kết ở nàng trên người, kiều mỹ dung nhan như đẹp nhất cánh hoa nở rộ, nàng doanh doanh mắt đẹp nhìn về phía trước mặt đại điện. Lấy hết can đảm hướng bên trong đi đến, đều đi đến nơi này, ta tuyệt không có thể từ bỏ. Thanh Nhiêu nghĩ đến chính mình phía trước gặp được trở ngại, trong lòng liền có chút không đế, nàng vốn dĩ tưởng thừa dịp La Thiên Kiếm Tông chờ tiên đạo tông môn tới công. Thừa dịp hỗn loạn nàng sư phụ ma quân không rảnh lo ngăn cản nàng. Nàng mê hoặc mấy cái ma giáo đệ tử, là có thể thuận thuận lợi lợi nhìn thấy giáo chủ, chỉ là không nghĩ tới bắt đầu liền ngộ tòa. Ma giáo đệ tử từ tu luyện bảy tông tội lúc sau, một đám liền thanh tâm quả dục như thánh nhân giống nhau. Đối nàng mỹ mạo cùng mị lực đều giới hạn trong đối mỹ lệ sự vật thưởng thức. Nửa điểm chiếm hữu dục đều không có thưởng thức, càng miễn bàn bị nàng mê đến thần hồn điên đảo vì nàng làm việc, làm cho nàng không thể lợi dụng mỹ mạo làm giấy thông hành, chỉ có thể hóa thành yêu hồ nguyên hình lặng lẽ dùng ngàn mặt ngụy trang thiên phú lẻn vào tiến vào. Nàng hình người khi ngàn mặt thiên phú có thể ngụy trang thành bất luận cái gì một người, sẽ không bị nhìn ra sơ hở tới. Mà nguyên hình khi có thể ngụy trang đến cùng hoàn cảnh hòa hợp nhất thể, thần thức đều phát hiện không được nàng tồn tại, thuận lợi lẻn vào đến Cố Văn Cảnh chỗ ở lúc sau. Nàng hóa thành ngày xưa mê hoặc Dịch Phong kiếm quân khi thanh y nữ tử bộ dáng tiến vào trong đó. Nàng vừa tiến vào đại điện liền thấy một người mặc hắc y tóc dài thúc quan dung mạo tuấn mỹ thanh niên đang ngồi ở cao cao vân giường phía trên. Tuấn Mỹ thanh niên cái trán gian có một sợi khắc ngân, tản ra thật sâu đáng sợ kiếm khí. Thanh Nhiêu ánh mắt nhìn đến thanh niên trên trán vết kiếm khi, phảng phất thấy được vô tận kiếm khí chiều nàng phóng tới. Mỗi một đạo kiếm khí đều có thể làm nàng hồn phi phách tán. Sợ tới mức nàng ngã ngồi trên mặt đất, run bần bật. Cố Văn Cảnh mở mắt ra, hắn trên trán vết kiếm mới chậm rãi biến mất. Thanh Nhiêu nhìn đến vô tận kiếm khí cũng đã biến mất. Cố Văn Cảnh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thanh Nhiêu, lạnh nhạt nói, đi ra ngoài, hắn lại như thế nào sẽ không biết Thanh Nhiêu thân phận. Nguyên chủ trong trí nhớ sâu nhất người chính là trước mặt cái này thanh y nữ tử. Nhưng ở Cố Văn Cảnh trong mắt, nhìn đến lại là một con tuyết trắng yêu hồ. Hắn đã từng ở mặt thế giới đôi mắt phát sinh biến dị, sinh ra mắt bộ dị năng, có thể nhìn đến rất nhiều người khác nhìn không tới đồ vật. Theo đối dị năng chiều sâu khai quật, hắn sớm đã đem chính mình này đôi mắt tu luyện thành thần thông. Ngàn mặt yêu hồ Thanh Nhiêu ngụy trang có lẽ có thể giấu giếm được thế giới này bình thường độ kiếp kỳ đại năng, nhưng tuyệt đối không thể gạt được hắn đôi mắt, nếu không có hắn giờ phút này đang ở tiêu ma nguyên chủ tâm ma. Tạm thời không thể đem cái này nguyên chủ trong lòng yêu nhất nữ nhân thế nào. Hắn liền không phải quát lớn nàng làm nàng đi ra ngoài, mà là trực tiếp nhất kiếm chém nàng. Đáng tiếc Thanh Nhiêu không biết trước mặt người này trong cơ thể sớm đã thay đổi tim. Nàng doanh doanh dưng dưng muốn nói lại thôi. Cố lang, Cố Văn Cảnh nhắm mắt lại. Nguyên chủ lần đầu gặp được cái kia thanh y nữ tử khi cảnh tượng lại ở hắn trong đầu hiện ra tới. Tuy rằng hắn không có chịu nguyên chủ cảm tình ảnh hưởng, nhưng tâm ma tác loạn, vẫn là làm hắn có chút bực bội. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh trực tiếp thần thức truyền âm triệu tới Ma Quân. Ma Quân vừa tiến vào đại điện, nhìn đến Thanh Nhiêu, trong lòng tức khắc chính là cả kinh. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Thanh Nhiêu, bảo trì chấn định, chiều Cố Văn Cảnh cung kính bái nói. Thuộc hạ bái kiến giáo chủ. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói, bổn tọa biết nàng là ngươi đồ đệ, cho nên nàng liền giao cho ngươi xử trí, tự tiện xông vào bổn tọa chỗ ở, quấy nhiễu bổn tọa tu luyện, phải bị tội gì, ngươi hẳn là rõ ràng. Ma Quân cúi đầu, bao phủ ở tay áo chung tay đều có chút run nhè nhẹ. Thuộc hạ minh bạch, sau đó cũng không cho Thanh Nhiêu lại lần nữa mở miệng nói chuyện cơ hội. Trực tiếp vài đạo linh lực nhốt đánh vào nàng trong cơ thể. Đem nàng phong ấn, mạn diệu mỹ lệ thanh y nữ tử tức khắc hóa thành một con tuyết trắng đáng yêu tiểu hồ ly. Chỉ là này chỉ tiểu hồ ly trên mặt mơ hồ còn có thể nhìn đến các loại gương mặt biến ảo. Cố Văn Cảnh nhìn một màn này, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, ngàn mặt yêu hồ, nghe nói muốn biến ảo người khác dung mạo, nhất định phải đem người nọ linh hồn nuốt vào. Mới có thể giống như đúc, không người nhìn thấu, Thanh Nhiêu tùy ý biến ảo dung mạo đùa bỡn người khác cảm tình. Lại há ngăn là chỉ nuốt một cái hai người linh hồn. Lúc sau Ma Quân xử trí như thế nào ngàn mặt yêu hồ Thanh Nhiêu? Cố Văn Cảnh không hề có hỏi đến, đôi thầy trò này hai nhưng đều không phải cái gì đèn cạn dầu. Hắn ở vạch trần Thanh Nhiêu thân phận sau. Ma Quân liền biết Cố Văn Cảnh đã biết được lúc trước hắn cùng Thanh Nhiêu cùng tính kế chuyện của hắn, vì lập công chuộc tội, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Thanh Nhiêu. Cố Văn Cảnh nhìn Ma Quân đem Thanh Nhiêu sách sau khi rời khỏi đây. Đại điện môn một lần nữa bị đóng lại, hắn lại mặt vô biểu tình nhắm mắt lại, trên trán thật sâu khắc ngân lại lần nữa hiện ra tới. Vô hình kiếm khí vờn quanh ở hắn quanh thân. Kiếm khí dày đặc, khi thì phát ra lạnh thấu xương tiếng rít, khi thì cắt ra đen nhánh không gian cái khe, mãi cho đến đã hơn một năm lúc sau, Cố Văn Cảnh mới đưa hoàn thiện dịch phong kiếm quyết tu luyện kết thúc. Đem nguyên chủ lưu lại tâm ma hoàn toàn loại bỏ, tuy rằng cảnh giới không như thế nào tăng lên, nhưng chiến lực tăng lên rất nhiều. Cố Văn Cảnh sờ sờ trên trán kia nói vết kiếm, đây là kiếm đạo đại thành sau mới có tiêu chí. Thế giới này nói liền giống như Tây Huyễn thế giới pháp tác. Kiếm đạo liền như kiếm phương pháp tác, Cố Văn Cảnh đem thế giới này kiếm đạo lĩnh ngộ đến đại thành. Khoảng cách khống chế kiếm đạo cũng chỉ có một bước xa. Chỉ tiếc, thế giới này chỉ là một cái cao cấp đại thế giới phụ thuộc trung cấp thế giới. Tưởng lĩnh ngộ hoàn chỉnh kiếm đạo, nhất định phải phi thăng tiên giới. Đã từng ở cao võ thế giới phi thăng quá một lần. Kết quả phi thăng đến hệ thống trong không gian đi, Cố Văn Cảnh liền biết, ngắn hạn nội hệ thống khẳng định là sẽ không cho phép hắn phi thăng tiên giới. Dùng hệ thống lý do thoái thác chính là, hắn còn không đến tiếp xúc cao cấp thế giới thời điểm này bất quá Cố Văn Cảnh ở đã trải qua vị. Diện giao dịch khí cùng chư thiên bao lì xì đàn chờ bàn tay vàng đều là mồi câu tình huống sau. Hắn thuận lý thành chương cũng hoài nghi thượng chính mình gặp được hệ thống có phải hay không cũng. Là nào đó phía sau màn độc thủ bỏ xuống mồi câu. Hoặc là có cái gì mặt khác kinh thiên âm mưu. Chỉ là hoài nghi về hoài nghi. Cố Văn Cảnh biết rõ chính mình hiện tại thực lực không đủ. Không làm gì được hệ thống. Càng miễn bàn tìm kiếm ra hệ thống sau lưng độc thủ. Cho nên hắn chỉ có thể thời khắc vẫn duy trì đối hệ thống cảnh giác. Sau đó nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình, ở nguy cơ tiến đến phía trước có được tự bảo vệ mình chi lực. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, giáo chủ. Phía dưới truyền đến tin tức, kiếm chủng sắp xuất thế. Cố Văn Cảnh nghe được kiếm chủng hai chữ, không cấm lộ ra một tia vui mừng, nguyên chủ trong trí nhớ có quan hệ với kiếm chủng nội dung. Bởi vì nguyên chủ đã từng bởi vì kiếm đạo thiên phú quá mức xuất sắc, là Thiên Kiếm Tông tông chủ tính toán an bài hắn tiến một lần kiếm chủng. Hảo thu hoạch một quả cùng tự thân kiếm đạo phù hợp kiếm hồn. Bất quá đáng tiếc kia một lần kiếm chủng xuất thế khi nguyên chủ thực lực còn tương đối nhược, dễ dàng đã bị đơn vị liên quan tễ đi xuống, không có thể đi thành. Sau lại biết được cái kia đơn vị liên quan tuy rằng không có thể ở kiếm chủng chung được đến một quả thích hợp kiếm hồn, nhưng cũng thu được kiếm chủng kiếm ý lễ rửa tội. Kiếm đạo tiến bộ cực đại, nguyên chủ trong lòng liền hâm mộ không thôi. Đối kiếm chủng có chấp niệm mani mà khoảng cách kia một lần kiếm chủng mở ra vẫn luôn cách mấy trăm năm, nay khi mới có kiếm chủng lại lần nữa mở ra tin tức. Mỗi lần kiếm chủng mở ra, đều là tu chân giới sở hữu kiếm tu nhóm điên cuồng thời khắc. Cố Văn Cảnh ở thế giới này tu luyện kiếm đạo, đương nhiên sẽ không sai quá kiếm chủng mở ra việc trọng đại. Kiếm chủng khi nào mở ra, nhưng có cụ thể thời gian địa điểm. Khởi bẩm giáo chủ, thuộc hạ nghe được kiếm chủng là ở 50 năm sau Vẫn Phượng Cốc mở ra. Đây là ta giáo xếp vào ở La Thiên Kiếm Tông nội ứng truyền ra tin tức. Tuyệt đối đáng tin cậy. Lúc trước Thanh Nhiêu hóa thành thanh y phàm nữ tiếp cận nguyên chủ cái này Dịch Phong kiếm quân. Chỗ nào có dễ dàng như vậy? Đương nhiên là không thể thiếu có ma đạo nội ứng ở La Thiên Kiếm Tông nội tiếp ứng tương trợ. Cố Văn Cảnh nhất thống ma đạo, thành lập ma giáo. Phía trước ma đạo 10 tông mấy trăm năm cực cực khổ khổ xếp vào hạ quân cờ nội ứng. Hiện giờ tự nhiên cũng trở thành ma giáo nội ứng nhãn tuyến. La Thiên Kiếm Tông bên trong nào đó tin tức đều trốn bất quá Cố Văn Cảnh khống chế. Bất quá, Vẫn Phượng Cốc, trong truyền thuyết có Phượng Hoàng ngã xuống ở nơi đó Vẫn Phượng Cốc. Cái kia địa lý vị trí chính là Tiên Đạo Tông môn bụng. Không ở ma đạo thế lực trong phạm vi. Điểm này liền có chút phiền phức, Cố Văn Cảnh có thể khẳng định, chỉ cần chính mình dám dẫn người đi Vẫn Phượng Cốc, Tiên Đạo Tông môn cao thủ sợ là sẽ không hề tiết tháo vây công bọn họ ma giáo người trong. Trong truyền thuyết đối phó loại này tà ma ngoại đạo. Không cần nói cái gì đạo nghĩa, đại gia sóng vai tử thượng, hắn nhưng thật ra không sợ, chính là phiền toái, còn phải bảo hộ đi theo hắn tiểu đệ, cho nên vẫn là chính hắn một người đi thôi. Ma giáo chung không ai như hắn như vậy chuyên tu kiếm đạo. Hắn dẫn người đi Vẫn Phượng Cốc cũng chỉ là ma giáo giáo chủ đi ra ngoài cơ bản phô trương. Vì thiếu điểm phiền toái, phô trương gì đó cũng không như vậy quan trọng. Hơn nữa đến lúc đó ở Vẫn Phượng Cốc treo lên đánh Tiên Đạo Tông môn cao thủ. Không có phô trương hắn cũng là hiện trường nhất tịnh nhãi con. Cố Văn Cảnh lại hỏi, kiếm chủng xuất thế khi cụ sao sao trí ở Vẫn Phượng Cốc nơi nào? Còn có tiến vào kiếm chủng ngọc lệnh có bao nhiêu cái? Khởi bẩm giáo chủ, kiếm chủng xuất thế vị trí thượng không rõ ràng lắm. Đang ở điều tra chung, ngọc lệnh đã rơi dụng các nơi. Ở ta ma giáo thế lực trong phạm vi hẳn là có tam cái tả hữu. Thuộc hạ đã phái người tiến đến tranh đoạt kiếm chủng xuất thế tiêu chí chính là tiến vào. Kiếm chủng chìa khóa ngọc lệnh sẽ rơi dụng thiên hạ các nơi. Tưởng tìm được ngọc lệnh, chỉ có thể bằng vận khí hoặc là tranh đoạt. Cố Văn Cảnh trầm ngâm trong chốc lát, hỏi, ngọc lệnh tổng cộng có bao nhiêu cái? Mỗi lần kiếm chủng xuất thế đều là 12 cái. Bất quá mỗi lần có thể đi vào kiếm chủng, người chưa chắc có 12 người, luôn có một ít. Ngọc lệnh che giấu đến quá sâu vẫn luôn không bị người phát hiện. Hoặc là có người có hai quả thậm chí càng nhiều ngọc lệnh. Vì giảm bớt người cạnh tranh, cũng không lấy ra tới cho người khác, cho nên ngọc lệnh số lượng không phải là tiến vào nhân số. Cố Văn Cảnh đạm đạm cười, truyền lệnh đi xuống, toàn lực sưu tập ngọc lệnh. Càng nhiều càng tốt, đặc biệt là La Thiên Kiếm Tông thế lực trong phạm vi ngọc lệnh. Nhiều đoạt mấy cái, dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé La Thiên Kiếm Tông. La Thiên Kiếm Tông tông chủ vừa mới thu được tin tức. Tông môn đệ tử ở nhà mình thế lực trong phạm vi siêu tầm đến ngọc lệnh toàn bộ bị kẻ thần bí đoạt đi. Rồi. những cái đó kẻ thần bí tuy rằng mông mạt, nhưng công pháp đặc thù tính vẫn là bại lộ bọn họ ma giáo người trong thân phận. Là Thiên Kiếm Tông tông chủ triệu tập tông môn các trưởng lão thương nghị việc này. Chư vị, ma giáo này cử, nhất định là vì trả thù, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Là Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão cười lạnh nói, này ít nhiều tông chủ đại nhân anh minh quyết sách, không chỉ có chính mình thân hãm nhà tù làm tông môn mặt mũi mất hết, còn làm chúng ta tông môn tổn thất như vậy nhiều tinh anh đệ tử. Nếu không ở cùng ma giáo người trong xung đột hạ lại như thế nào sẽ giữ không nổi ngọc lệnh. Là Thiên Kiếm Tông bên trong cũng là không thể tránh khỏi phân công hệ. Là Thiên Kiếm Tông tông chủ cùng là Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão đã từng là tông chủ chi vị đối. Thủ cạnh tranh, đại trưởng lão cạnh tranh thất bại chỉ có thể khuất cư với trưởng lão chi vị. Nhưng hắn vẫn luôn có điều không cam lòng. Hắn ở trong tông môn ủng độn đông đảo. Cùng là Thiên Kiếm Tông tông chủ địa vị ngang nhau. Phía trước Cố Văn Cảnh đưa ra lấy Dịch Phong kiếm quyết tới chuộc lại là Thiên Kiếm Tông tông. Chủ, là Thiên Kiếm Tông chậm chạp không có đáp lại. Chính là Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão ở trong đó kéo dài thời gian. Kết quả không nghĩ tới là Thiên Kiếm Tông tông chủ thế nhưng chính mình đi trở về. Là Thiên Kiếm Tông tông chủ sau khi trở về đương nhiên sẽ không nói chính mình là lấy Dịch Phong kiếm quyết thay đổi tự do, mà là nói chính mình bằng thực lực chạy ra tới. Dù vậy, là Thiên Kiếm Tông tông chủ ở trong tông môn cũng là uy vọng giảm đi. Nếu không hôm nay là Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão cũng sẽ không công nhiên khiêu khích. Không chút nào nể tình châm chọc hắn, là Thiên Kiếm Tông tông chủ đối mặt đại trưởng lão khiêu khích. Nhẫn nại xuống dưới, hắn không có cùng hắn xảo, mà là bình tĩnh hỏi. Kia đại trưởng lão có gì cao kiến, không ngại nói ra nghe một chút. Là Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão chào phúng cười, đều loại này lúc ngươi còn ở chỗ này cùng chúng ta thảo luận. Thân là tông chủ nửa điểm quyết sách năng lực đều không có sao. Là Thiên Kiếm Tông tông chủ biểu tình chút nào bất biến. Hiện tại hắn ở tông môn tình cảnh không ổn, mặc kệ như thế nào làm đại trưởng lão bọn người sẽ bới lông tìm vết. Hắn nếu là không mở họp thảo luận chính mình làm quyết định, đại trưởng lão đám người khẳng định sẽ âm thầm làm phá hư. Đến lúc đó quyết sách ngu ngốc mũ lại muốn cái ở trên đầu của hắn. Bất quá tu chân giới chung quy là thực lực vi tôn. Mặc kệ là Thiên Kiếm Tông tông chủ phía trước làm cái gì sai lầm quyết sách làm cho tông môn tồn thất thảm trọng, hắn là tông môn duy nhất một vị hợp thể kỳ đỉnh cường giả. Là không thể cãi cọ sự thật, ở độ kiếp kỳ lão tổ không thể nhẹ động dưới tình huống. Là Thiên Kiếm Tông tông chủ chính là Thiên Kiếm Tông đệ nhất cường giả. Đại trưởng lão đám người cũng chỉ có thể miệng pháo cắt giảm hắn ở tông môn uy vọng. Tưởng đem hắn từ tông chủ chi vị thượng kéo xuống tới. Ít nhất thực lực muốn đuổi kịp hắn. Cho nên là Thiên Kiếm Tông tông chủ ở là Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão đột phá đến hợp thể kỳ đình. Phía trước, còn có thể ổn được. Cuối cùng này đó các trưởng lão thương lượng tới thương lượng đi. Vẫn là Thiên Kiếm Tông tông chủ cuối cùng đánh nhịp quyết định. Ma giáo khinh người quá đáng. Ta là Thiên Kiếm Tông hà có thể như vậy chịu đựng. Ngọc lệnh đối ta là Thiên Kiếm Tông quan hệ cực đại. Tuyệt không có thể từ bỏ. Cần thiết phái người cướp về. Dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, ma giáo cùng là Thiên Kiếm Tông vốn dĩ thế lực phạm vi liền tiếp cận. Lại nhân phía trước là Thiên Kiếm Tông liên hợp mặt khác tứ tông vây công đánh lén ma giáo không? Thành phản bị tù binh. Là Thiên Kiếm Tông tông chủ lấy Dịch Phong kiếm quyết chuộc thân. Nhưng những cái đó bị bắt giữ là Thiên Kiếm Tông các đệ tử lại còn bị giam giữ. Hơn nữa hiện giờ tranh đoạt ngọc lệnh, thù mới hận cũ, hai bên cọ sát càng lúc càng lớn. Chiến đấu dần dần từ bình thường trúc cơ kỳ kim đan kỳ đệ tử thăng cấp đến nguyên anh kỳ xuất khiếu. Kỳ cao thủ, ma giáo là phía trước ma đạo 10 tông thống nhất lúc sau quái vật khổng lồ. Lúc trước ma đạo 10 tông liên minh đều có thể chống lại tiên đạo 13 tông. Huống chi hiện giờ ma giáo, đối phó một cái thực lực suy nhược là Thiên Kiếm Tông. Thậm chí đều không cần xuất động toàn bộ lực lượng, ở La Thiên Kiếm Tông sân nhà thượng, ma giáo đệ tử liền đem La Thiên Kiếm Tông các đệ tử áp chế đến không dám tùy tiện ra tông môn. Loại này cục diện cũng không có ra ngoài La Thiên Kiếm Tông tông chủ dự kiến. Hắn căn bản liền không tính toán chơi cái gì công bằng quyết đấu. Hắn trực tiếp phái ra chính mình phân thân âm thầm đánh lén ma giáo Nguyên Anh kỳ xuất khiếu kỳ cao thủ, trợ giúp La Thiên Kiếm Tông các đệ tử đạt được thắng lợi. Ma giáo ở xuất hiện vài lần cao thủ ly kỳ bị người đánh lén ám sát sự tình lúc sau. Một chút đều không có che giấu ý tứ, sợ tiếp theo cái bị đánh lén ám sát người liền đến phiên chính mình. Quyết đoán đăng báo tổng bộ, Cố Văn Cảnh thu được tin tức sau, đem ma quân cái này hợp thể kỳ đỉnh tu sĩ phái đi ra ngoài. Ma giáo chung không phải không có mặt khác hợp thể kỳ cao thủ. Nhưng nơi đó dù sao cũng là La Thiên Kiếm Tông sân nhà. Vạn nhất La Thiên Kiếm Tông tông chủ ra tay, vẫn là muốn ma quân cái này đều là hợp thể kỳ đỉnh cao thủ mới có thể giải quyết. Cố Văn Cảnh nhưng thật ra không nghĩ tới La Thiên Kiếm Tông tông chủ sẽ âm thầm phái chính mình. Phân thân ám sát thực lực cảnh giới so với hắn thấp Nguyên Anh kỳ xuất khiếu kỳ. Hắn chỉ là vì tránh cho La Thiên Kiếm Tông tổn thất quá nặng. La Thiên Kiếm Tông tông chủ thẹn quá thành giận tự mình ra tay. Nhưng thật ra không nghĩ tới lần này chó ngáp phải ruồi. Phái ra ma quân lúc sau, ma quân lặng lẽ nhích người đi trước La Thiên Kiếm Tông thế lực phạm vi. Hắn không có kinh động bất luận kẻ nào, âm thầm ẩn núp ở ma giáo Nguyên Anh kỳ xuất khiếu kỳ tu sĩ bên người. Không có chờ bao lâu, mới vừa vào đêm, La Thiên Kiếm Tông tông chủ phân thân lại tới nữa. Vừa lúc đụng phải ma quân ngồi canh địa phương, La Thiên Kiếm Tông tông chủ tự mình tiến đến. Có tâm tính vô tâm dưới tình huống, cũng chưa chắc là ma quân đối thủ, huống chi chỉ là một cái chỉ có hắn 3-4 thành thực lực phân thân. Ma quân động thủ đem La Thiên Kiếm Tông tông chủ này một khối phân thân cấp bắt sống xuống dưới. Xa ở La Thiên Kiếm Tông tông môn bên trong La Thiên Kiếm Tông tông chủ. Cảm ứng được chính mình khối này phân thân bị người bắt được. Liền biết ma giáo chân chính cao thủ động thủ. Hắn quyết đoán tự bạo khối này phân thân, ma quân chặn lại phân thân tự bạo uy lực, để tránh nó tự bạo xúc phạm tới ma giáo đệ tử. Phân thân tự bạo động tĩnh quá lớn, ma giáo các đệ tử sôi nổi lấy thượng vũ khí vọt ra. Sau đó liền nhìn đến trước ma quân hiện tả hộ pháp đứng ở cái kia tự bạo sinh ra cự hố. Bái kiến hộ pháp đại nhân, ma quân vẫy vẫy tay, bay đi lên, nhìn lướt qua mọi người. Người phụ trách là ai? Một cái xuất khiếu kỳ đỉnh ma giáo tu sĩ đứng dậy. Khởi bẩm hộ pháp, là thuộc hạ, ma quân nói, vừa mới tự bạo chính là đánh lén ám sát ta giáo người trong hung thủ. Hết chương.